Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, thiếu xé miệng thúi. Cực phẩm xe tăng, trong nhà ăn, trên mặt bàn, trên ghế, trên mặt đất, đổ một bọn người, không nhúc nhích, không biết tình huống như thế nào. Phòng ăn bên ngoài cũng là hoàn toàn đại loạn. Jessica Jones thế công quá dũng cảm, gần như không thể ngăn cản. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ẩn chứa thường nhân không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Đám cảnh sát chỉ có thể vừa đánh vừa lui, khai thác du tẩu chiến thuật kéo dài thời gian, cũng phòng ngừa thương vong. 10 cái cảnh sát chẳng những không có vây quanh, ngược lại để một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đuổi theo đánh. Nghe buồn cười, cảnh sát trong lòng nhưng lại không biết có bao nhiêu mơ hồ, càng có nhiều bi phẫn. Kết, cái này tình huống như thế nào? Aaron tìm tới Kết, cao giọng hỏi. Kết bản thân cũng không phải trước hết nhất đến hiện trường, ở vào phía ngoài nhất, giấu ở xe cảnh sát phía sau, thần sắc khẩn trương cao độ nhìn chằm chằm trên sân thế cục. Gặp Aaron cảm thấy mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, thở gấp liên tục nói ra: "Hô hô, cái kia màu tím đổ vét người, đứng ngoài quan sát người nói, người này không biết dùng phương pháp gì, dược vật vẫn là thôi miên gì gì đó, khống chế trong nhà ăn dân chúng tự giết lẫn nhau. Cái kia không biết chuyện gì xảy ra thiếu nữ, lực lớn vô cùng, còn có thể phòng ngự viên đạn, cũng là người kia khống chế." Aaron trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ quả là thế. Nhìn về phía Purple Man, ánh mắt nhiều hơn mấy phần chán ghét cùng kiêng kỵ. Loại sinh vật này hóa học năng lực Aaron chưa hề thử qua, cũng không biết có thể hay không bị hệ thống hấp thu. Nhất là đây là khống chế tinh thần loại, nếu là trước tiên đem Aaron khống chế được, Aaron còn thế nào hệ thống điều khiển hấp thu? Aaron cũng biết Purple Man năng lực cũng không mạnh, khống chế người khác vật chất là có thời gian hạn định tính, cần không ngừng mà bổ sung, không phải vậy qua một đoạn thời gian liền sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ là thời gian này dài ngắn, muốn nhìn bị khống chế đối tượng tố chất thân thể cùng ý chí lực. Nếu như ý chí lực cường đại, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Purple Man cũng bởi vì điểm ấy bị Spider-Man cùng Daredevil đánh tơi bời quá. Nguyên kịch bên trong Jessica cuối cùng cũng dựa vào ý chí lực khắc phục. Aaron tinh thần lực cường đại, ý chí lực kiên cường, hẳn là cũng sẽ không hư. Chỉ là không đến không có biện pháp khác thời điểm, Aaron vẫn là không nghĩ nếm thử. Aaron tâm niệm cấp truyền, chỉ là trong nháy mắt, Kết vừa dứt lời, Purple Man cái kia thanh âm phách lối liền từ cửa nhà hàng truyền tới. Jessica, người này hạ tiện phế vật, còn tại lề mề cái gì, mau đem bọn hắn đều khô rơi. Người nhà kia là người miệng vẫn là hoa cúc à? Aaron nghe chính là một trận xoa lửa, rút súng ngắn, đưa tay đối với Purple Man chính là hai phát. Purple Man nhưng cũng cảnh giác, đừng nhìn bề ngoài phách lối, nhưng cũng biết hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng, là cái rất có tự biết rõ tiện nhân. Lúc đầu không có như thế không kiêng nể gì cả, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện Jessica siêu phàm năng lực, lúc này mới đem sự tình huyên náo như thế lớn. Purple Man tố chất thân thể chỉ là người bình thường trình độ, nhưng là tinh thần lực muốn hơi cao hơn người bình thường cực hạn một ít. Aaron địch ý đối với hắn, Purple Man cũng có phát ra cảm giác, sớm đã có đề phòng, một mực tại chú ý Aaron động tĩnh. Purple Man hô xong lời nói đằng sau, Aaron xông lên lấy hắn nhìn, lập tức liền hướng một chiếc bị cảnh sát đánh tất cả đều là vết đạn xe Pika đằng sau tránh. Chỉ là Aaron mặc dù không có mở kỹ năng, nhưng cũng là tốc độ cực nhanh, liền mở hai phát, phát súng đầu tiên né tránh, thương thứ hai cũng là quét đến Purple Man bên tai, nhất thời mang ra một vòng máu bắn tung tóe. Purple Man bịt lấy lỗ tai kêu thảm một tiếng. Tiếp lấy kinh hoàng lại phẫn nộ cao giọng đối với Jessica Jones kêu to. Thanh âm cao vút, phá âm bên trong xen lẫn bén nhọn sai lệch. Jessica, ngươi cái này bích, giết hắn cho ta, giết cái kia nổ súng bắn ta người. Jessica Jones như là khôi lỗi, ánh mắt chết lặng, không phản ứng chút nào. Vẫn còn biết nghe theo Purple Man mệnh lệnh, lúc đầu đều muốn một quyền đánh tới một vị cảnh sát trên thân. Nghe được Purple Man thét lên, lập tức dừng thân hình, nhưng lại không biết nên đối với mệnh lệnh này phản ứng ra sao. Căn bản không biết mục tiêu là ai, mờ mịt xoay người nhìn về phía Purple Man phương hướng. Purple Man nghe xong không có động tĩnh, cũng biết không nói rõ ràng, vội vàng duỗi ra một cánh tay một chỉ Aaron phương hướng. Tức hổn hển giống to, cái kia, bên kia cái kia, nhanh đi, người phế vật này bích, nhanh cho ta giết chết hắn. Aaron cái kia cái nào còn có thể cùng Purple Man tên cặn bã này khách khí. Thấy một lần Purple Man đưa tay, nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, đưa tay lại là một phát súng, phù một tiếng, Purple Man ứng thanh trúng đạn, ngón giữa mang theo một vòi máu tươi, bay, Purple Man lại là một trận kêu thảm kêu rên, theo sát lấy chính là tố chất tam liên, 30 liền, dẫn đầu phát ở phía sau từ ngữ, càng không ngừng chửi rủa, Aaron cũng chỉ tới kịp bắn một phát súng. Chau mày một cái, nhẹ nhàng đẩy kết một thanh, mang tới một chút nội lực, xử một cái nhu kình, một tay lấy kết nhẹ nhàng đẩy ra. Kết thấy Aaron thương pháp thần chuẩn, nhưng còn đến không kịp cao hứng, liền cảm giác một cỗ cực kỳ kỳ quái lực đạo truyền đến. Nhất thời không tự chủ được về phía sau nhảy lên, lại nhìn Aaron cũng là một cái nhảy về phía sau. Sau một khắc một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là nghe theo mệnh lệnh công kích Aaron Jessica tiểu muội tử. Jessica oanh một tiếng rơi xuống đất. Chính là Aaron chỗ mới vừa đứng. Lực lượng khổng lồ khiến cho mặt đất nhất thời giống như mạng nhện dạn nứt ra. Kết lập tức cao giọng thét lên một tiếng. Aaron, cẩn thận a! Jessica một kích không có kết quả. Lập tức phóng tới Aaron truy kích. Aaron cũng là không chút hoang mang, dù bận vẫn ung dung điều chỉnh một cái thân hình, còn kịp nói với Kết một tiếng biết, lúc này mới nghiêng người lóe lên Jessica công tới một quyền. Aaron né tránh sau khi đẩy Jessica ra quyền cánh tay một thanh, xử trí ít năm thành lực đạo. Jessica cũng là không có chút nào phản ứng, hoàn toàn không có biến đổi thân hình. Aaron lập tức hiểu, cái này tiểu muội tử lực lượng, theo hệ thống thuộc tính tới nói, ít nhất là 20 cộng, hơn nữa lực phòng ngự cực cao, súng ngắn viên đạn đều không bị thương chút nào, còn có nhanh chóng tự lành năng lực. Aaron trong lòng tự nhủ đây chính là cái lực lượng, sức chịu đựng đôi cao cực phẩm khiên thịt, công cao máu dày tự mang hồi máu. Cũng may vị này nhanh nhẹn thuộc tính chỉ là người bình thường trình độ. Hơn nữa không thông võ nghệ. Không phải vậy Aaron thật không có đến đánh. Jessica tiểu muội từ người bình thường trình độ phản ứng cùng tốc độ. Aaron không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chỉ là nghĩ dây dưa lời nói. Đều không cần hiện ra quá nhiều siêu phàm năng lực. Chỉ cần duy trì tại người bình thường cực hạn nhanh nhẹn bên trên. Lại tăng thêm đủ loại võ công cao thâm cùng kinh nghiệm đối địch. Đơn giản vô cùng dễ dàng. Aaron cũng không cầu đánh bại Jessica. Đại bảo kiếm cũng không mang. Không phát huy ra Trung Quốc cổ khí công phá giáp. Sắc bén hiệu quả. Chỉ bằng vào quyền cước. Mặc dù có nội lực tăng thêm. Đối mặt chí ít 20 cộng sức chịu đựng Jessica. Hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Hơn nữa mấu chốt là Aaron cho dù có đại bảo kiếm cũng không thể thật cho Jessica chặt a. Cái này tiểu muội tử cũng không phải chủ mưu, thậm chí đều không phải là tòng phạm, chỉ là một vị bị khống chế lại đáng thương người bị hại. Aaron căn bản không có đem hắn coi là địch nhân. Purple Man mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. Aaron làm ra một bộ cực lực chống cự bộ dáng. Chỉ bằng thường nhân phạm vi bên trong nhanh nhẹn thân thủ du đấu. Tuyệt không đang đối mặt địch. Jessica được Purple Man mệnh lệnh. Cũng cắn Aaron không tát miệng. Tiếp cận Aaron không thả. Purple Man vốn là phách lối không ai bì nổi. Kết quả Aaron vừa đến đã chịu hai phát. Ngón giữa đều cho đánh không có một cây. Một hồi chửi rủa Aaron. Một hồi chửi mắng Jessica. Tố chất vô hạn liền. Lại cũng chỉ là như là phụ chó trốn ở xe Pika đằng sau kêu rên không ngừng. Cũng không dám lại ló đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.